Bấy giờ, quang minh vượt qua trăm ngàn thế giới, chiếu khắp phương đông, trăm vạn thế giới, phương nam, tây, bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức trời sắc cứu kính, hết thảy trong đó đều hiện rõ. Trong mỗi cõi diêm phù đề đó đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng đến chốn Phật. Các vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó Phật Thích Ca Mâu Ni từ dưới chân của Ngài phóng ra luồng hào quang, vượt qua một dạng thế giới, chiếu khắp phương đông 100 dạng thế giới, ở phương nam, phương tây, phương bắc và bốn hướng, trên dưới 6 phương cũng đều như thế. Mỗi thế giới trong 10 phương đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức trời sắc cứu kính. Hết thảy thế giới ở trong đó đều hoàn toàn hiện ra. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật đến vây quanh Phật. Hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau đi đến chốn Phật, gần cõi Phật. 10 vị Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài từ nước của các ngài đến, tức là thế giới Kim Sắc vân vân, như đã nói, các đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Bấy giờ khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp mọi nơi có vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ dưới đây: Như Lai tự tại nhất, siêu thế chẳng chỗ nương, đủ tất cả công đức độ thoát nơi các cõi. Phật là tự tại nhất, chẳng vào chẳng tự được, tức cũng là tùy tâm như ý, muốn thế nào thì thế đó, chẳng có hạn chế, tự tại thật sự. Nếu mình làm chủ được thì chẳng có phiền não gì cả, chẳng bị cảnh giới chuyển biến, không khởi vọng tưởng, chẳng chấp trước, đó đều là tự tại. Phật vượt ra khỏi thế gian chẳng có chỗ nương, Phật đầy đủ tất cả công đức độ thoát tam giới 25 cõi. 25 cõi đó là bốn châu bốn đường ác, phạm thiên lục dục thiên, vô tưởng ngũ bất hoàng, tứ không và tứ thiền. Tại dục giới có 14 cõi, tức là bốn đại châu bốn đường ác, sáu trời dục. Tại sắc giới có 7 cõi, tức là tứ thiền thiên, đại phạm thiên, vô tưởng thiên, ngũ bất hoàng thiên, vô não thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. Tại vô sắc giới có 4 cõi, tức là trời tứ không, trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng. Chúng ta đều ở trong 25 cõi, chưa lìa khỏi sinh tử. Không nhiễm, không chấp trước, không tưởng, không y chỉ, thể tánh không thể lường, thấy được đều khen ngợi. Cảnh giới của Phật cũng chẳng nhiễm ô, cũng chẳng chấp trước, cũng chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, cũng chẳng có chỗ y chỉ. Thể tánh của Phật không thể lường được. Phàm là ai thấy được Phật đều khen ngợi Phật. Thấy Phật chẳng thấy Pháp thì chẳng phải thấy Phật chân thật. Thấy Pháp mới là thật thấy Phật. Đức Phật đến trời Đao Lợi vì mẹ của Ngài là Ma Gia Phu Nhân, nói kinh Địa Tạng xong rồi trở về nhân gian thì Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc, thần thông bậc nhất bên ni chúng, thấy Phật trước nhất. Do đó tự cho là vinh hạnh, Phật nói với Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc rằng: người thấy ta trước nhất chẳng phải nhà ngươi, mà là Tu Bồ Đề. Lúc đó Ngài Tu Bồ Đề đang giá áo ở trong tịnh xá, chứ chẳng ra ngoài nghinh tiếp Phật. Song Tu Bồ Đề dùng tâm để nghinh tiếp, dùng pháp để nghinh tiếp. Ngài là người giải không bậc nhất. Kinh Kim Cang do Ngài thỉnh pháp, trong kinh có nói: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, chẳng thấy được Như Lai. Tức là đạo lý này: quang minh khắp thanh tịnh, trần lũy đều tẩy sạch, chẳng động lìa hai bên, đây là trí Như Lai. Trí huệ quang minh của Phật khiến cho pháp giới thanh tịnh, tẩy sạch hết tất cả trần cấu của tình ái, khiến cho chẳng còn sự ràng buộc tình và ái. Đoạn dục khử ái là pháp môn trở về nguồn cội, khôi phục đồng thể. Chúng ta nên tu pháp này, không rơi vào không có hai bên, không rơi vào đoạn, thường, nhị kiến, tức là trung đạo. Chấp đoạn ngoại đạo nói: người chết như đèn tắt, chẳng còn gì nữa. Chấp thường ngoại đạo nói: người chết đời sau vẫn là người, chó chết đời sau vẫn là chó. Hai thứ ngoại đạo này đều phủ nhận nhân quả, bác vô nhân quả. Phật chẳng động, lìa khỏi bên không, lìa khỏi bên có. Đây tức là trí huệ của Phật. Nếu thấy được Như Lai, thân tâm lìa phân biệt, tức nơi tất cả pháp, dứt hẳn các nghi trệ. Nếu như có người thấy được Phật thì thân tâm đều lìa khỏi sự phân biệt. Người đó thấy Phật như hư không thì đối với tất cả các pháp thông đạt vô ngại, vĩnh viễn dứt hẳn tất cả sự nghi trệ. Chúng ta tu đạo thì phải chiếu theo tin, hiểu, hành, chứng bốn bước lớn này mà tu hành. Chẳng những đối với Phật chẳng có hoài nghi, mà đối với pháp cũng chẳng có hoài nghi. Phải tin pháp của Phật nói đều là lời kinh nghiệm. Pháp của Phật nói đều là pháp mà thân Phật trải qua các cảnh đó mà ngộ đạo. Chúng ta học Phật pháp tức là học phương pháp Phật thành Phật. Trong tất cả thế gian, nơi nơi chuyển pháp luân, không tin không chỗ chuyển, đạo sư Phương Tiện nói. Trong mười phương tất cả thế gian, nơi nơi đều có chư Phật đang ở trong đó, chuyển đại pháp luân, đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, giáo hóa chúng sinh. Pháp vốn chẳng có tự tánh, bổn thân pháp không thể chuyển pháp luân, cho nên không chuyển. Đây là Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để nói pháp. Nơi pháp chẳng nghi ngại, dứt hẳn các hí luận, không sinh tâm phân biệt, là niệm Phật Bồ Đề. Pháp là phương pháp, là pháp phương tiện giáo hóa chúng sinh. Pháp phương tiện này là vì người mà thí. Nếu chẳng có người thì pháp cũng chẳng có. Pháp là Phật nói, Phật chẳng tại thế gian, song pháp vẫn lưu tại thế gian. Tâm chúng sinh tin pháp nhẹ hơn so với tâm nghi hoặc. Có gì mà chứng minh? dĩ như có người giới thiệu cho bạn một người bạn. Trước hết, nói anh ta trung hậu ra sao, có học vấn như thế nào, tốt như thế nào. Bạn nghe rồi thì nhất định sinh hoài nghi, muốn điều tra một phen. Đây là vì niềm tin không đủ. Đây là đối với thiện pháp mà nói. Nếu có người nói, người nào đó phẩm hạnh chẳng tốt, tệ đến cực điểm, chẳng có hiếu với cha mẹ, chẳng trung với đất nước, bất tín đối với bạn bè, thì lúc đó bạn liền tin sâu, chẳng hoài nghi, không cần đi điều tra. Đây là đối với ác pháp mà nói. Có người nói với bạn chánh pháp thì bạn liền khởi nghi hoặc rằng có Phật chăng, có Bồ Tát chăng, có A-la-hán chăng. Như có người nói với bạn tà pháp thì bạn liền tin ngay, còn tham gia hội đoàn của họ, vì họ mà làm nô lệ. Song mình vẫn chẳng biết bị người lợi dụng, thứ người này thật đáng thương xót. Hay đối với Phật pháp chẳng có nghi hoặc, tu giới, tu định, tu huệ thì vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả các hí luận. Hí luận gồm có: 1. Điên đảo hí luận, 2. Tổn hại hí luận, 3. Tranh cạnh hí luận, 4. Nơi người khác phân biệt thắng liệt hí luận, 5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận, 6. Đam trước thế gian tài lực hí luận. 1. Điên đảo hí luận vốn là vật màu đen mà nói là màu trắng, tức là điên đảo thị phi. Rõ ràng là phải mà bạn với người ta biện luận, cường từ đoạt lý nói là trái. Đây là điên đảo hí luận, tức cũng là nói luận điệu trái với đạo lý, nói ra lời lẽ hư vọng chẳng chân thật. 2. Đường tổn hí luận. Đường tổn nghĩa là chức đi. Ví như bạn làm công đức mà có người nói bạn ngu si, làm công đức có ích gì? Làm công đức chẳng ăn cơm, có no không? Làm công đức chẳng mặc y phục, có lạnh không? Căn bản chẳng có công đức. Đây là pháp gạt người. Bạn thấy người xuất gia hóa duyên, dạy người ta bố thí mà mình chẳng bố thí. Đây là lý luận méo lệch. Như thế thì sẽ tổn hại công đức, dứt đi. Phải biết có công đức thì mới có phước huệ, phước huệ viên mãn mới khai ngộ. 3. Tranh cạnh hí luận. Tranh là tranh biện, cạnh là so sánh hơn kém. Tranh thắng phụ với người, so sánh đứng hàng đầu. Do đó có câu: tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo. Tâm sinh ra bốn tướng, làm sao được tam muội? Người có tâm hơn thua thì trái ngược lại với đạo, chẳng hợp với đạo, cũng chẳng hợp với pháp. Nếu có biện luận thì sẽ sinh ra tâm bốn tướng: tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Làm sao mà đắc được tam muội? Chẳng đắc được định huệ chân chánh, đối với pháp thì sinh tâm nghi hoặc. 4. Nơi người khác phân biệt thắng liệt hí luận. Phân biệt tốt hoặc xấu với người, hơn hoặc kém, trái hoặc phải. Đây cũng như con quạ đậu trên lưng heo, chỉ thấy người ta đen mà chẳng thấy mình đen như thế. Lại giống như giặt đồ dơ thế cho người ta, chỉ thấy đồ người ta dơ mà chẳng thấy đồ mình dơ. 5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận. Một khi sinh nghĩ phân biệt, tức là hí luận, giống như sinh viên tốt nghiệp rồi hối hận ban đầu không nên học văn học hoặc không nên học triết học. Nếu như ban đầu học y khoa thì bây giờ có thể làm bác sĩ. Nếu ban đầu học luật khoa thì bây giờ có thể làm luật sư, đời sống sẽ giàu có hơn. Khi học xong đại học thì mới nghĩ công xảo dưỡng mạng, đây tức là hí luận. 6. Đam trước thế gian tài thực hí luận, tức là tham luyến tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục thế gian. Hãy xem trên thế gian có bao nhiêu người vì tài mà mất mạng, vì sắc mà phá thân, vì danh mà bại thân, vì ăn mà hại thân, vì ngủ mà hủy thân. Đó là đam trước thế gian tài thực hí luận. Nếu chẳng có những hí luận này thì chẳng sinh tâm phân biệt. Chẳng có tâm phân biệt tức là niệm Phật Bồ Đề. Chẳng có tâm phân biệt thì sẽ khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ? Vì tâm phân biệt quá nặng. Người ta khen bạn một câu thì vui mừng vô cùng, người ta chê bạn một câu thì buồn bã vô cùng. Như thế thì làm sao mà học đạo, làm sao mà tu hành? Muốn tu cảnh giới tám gió thổi không lay thì xem tất cả thành một thể mới là giác niệm, mới là thật công phu. Nhưng chẳng phải giống như người bụng hoặc người khổ chẳng có tri giác. Tám gió tức là khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, được, mất. Tám gió này là chỗ người thế gian thương ghét hay làm dao động tâm người, cho nên gọi là tám gió. Người tu hành tu đến trình độ như như bất động, liễu liễu thường minh thì chẳng bị tám gió làm lay động. Dù vàng bạc trước mắt cũng chẳng đổi lòng, đao nhọn giơ lên đầu cũng chẳng cải chí hướng. Đây tức là tín niệm kim cang. Biết rõ pháp khác biệt, chẳng chấp nơi lời nói, không có một giới nhiều, gọi là tùy Phật giáo. Khi con người sinh ra thì tâm biết mà chẳng biết, hay mà không hay, là một trang giấy trắng sạch. Nếu có vị thiện tri thức hoặc là minh sư dạy dỗ chỉ bảo thì sớm sẽ minh tâm kiến tánh, có chỗ thành tựu, minh bạch pháp sai biệt. Pháp này chẳng chấp trước nơi tướng lời nói, vì chẳng có lời nói cho nên chẳng có phân biệt. Không phân biệt pháp tức là tướng tịch diệt. Pháp của tướng tịch diệt thì chẳng chấp trước nơi lời nói. Do đó có câu: miệng muốn nói mà lời bặt, tâm muốn duyên mà tư tưởng chẳng còn nữa. Lúc đó tức là cảnh giới đường lời đã hết, nơi tâm hành đã diệt. Lúc đó cũng chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Chẳng có một là một mà chẳng một, chẳng có nhiều là nhiều mà chẳng nhiều. Cảnh giới một nhiều chẳng lập, đây là giáo lý tùy thuận của chư Phật. Trong nhiều không một tánh, một cũng không có nhiều, như vậy hai đều xả, khắp vào công đức Phật. Nói về từ vô thủy thì chẳng có sự bắt đầu, nói về sự vô chung thì chẳng có sự kết thúc. Do đó có câu: không đầu không cuối, không một không nhiều, không lớn không nhỏ, không trong không ngoài. Đây tức là con số không, tức cũng là vô cực. Không đầu là chẳng có bắt đầu, giống như vạch thứ nhất quẻ càn trong bát quái là số không, vạch thứ hai cũng là số không, vạch thứ ba vẫn là số không. Số không này lớn như pháp giới, nhỏ như hạt bụi. Lớn mà không ngoài lại chẳng có gì lớn bằng nó, nhỏ mà không trong lại chẳng có gì nhỏ bằng nó. Số không này chẳng có một, chẳng có nhiều, một mà chẳng một, nhiều mà chẳng nhiều. Nói nó là một lại chẳng phải một, nói nó là nhiều lại chẳng phải nhiều. Nói nó chẳng phải một, nó nhỏ mà không trong. Nói nó chẳng phải nhiều, nó lớn mà không ngoài. Một chẳng thành một, nhiều chẳng thành nhiều, đều bao quát ở trong số không. Ở trong đó tức là chân không. Tuy chân không cũng có diệu hữu, do đó có câu: chân không chẳng không mới có diệu hữu, diệu hữu chẳng hữu mới có chân không. Trong số không này có gì? Nhìn chẳng thấy gì. Tuy nhìn chẳng thấy gì nhưng không thể nói chẳng có gì. Trong số không này có diệu hữu. Chúng ta tu đạo đức là tu số không này. Đây gọi là vòng tròn vô cực, vô đến cực điểm. Số không này tức là đại viên cảnh trí, là bổn lai diện mục, tự tánh vốn đủ, tức cũng là đại quang minh tạng. Tại số không này tu hành thành công thì biến thành đại quang minh tạng. Nếu phá hoại đại quang minh tạng thì do vô minh sinh ra tướng tam tế, nghiệp chướng, chuyển tướng, hiện tướng. do số không mà biến thành một. Khi chẳng có một thì nó vĩnh viễn là số không. Bất cứ thêm vào bao nhiêu số không vẫn chẳng có số một để nói. Bây giờ số không phá thành một, thêm số không vào thì thành mười, lại thêm số không vào thì thành trăm, lại thêm số không vào thì thành ngàn, lại thêm số không vào thì thành vạn. Ngàn ngàn vạn vạn là từ số không mà sinh ra. Lúc số không này chưa biến thành một thì nó là vô thủy. Hiện tại biến thành một, thêm không vào tức là vô chung. Số một này mà thêm tận hư không biến pháp giới số không vào thì cũng thêm chẳng xong, cho nên gọi là vô chung, tức là chẳng có khi nào kết thúc. Trời được một là thanh, trời từ một trở về số không thì thanh minh. Đất được một là yên, đất từ một trở về không thì an ninh. Người được một là thánh, người từ một tu đến đại quang minh tạng, trở về nguồn cội, tức là thánh nhân. Tại sao chúng ta chẳng phải thánh nhân? Vì chưa đắc được một. Do đó, được một vạn sự đều xong. Đắc được một đồng trinh thì việc gì cũng đều xong, việc gì cũng chẳng cần. Do đó có câu: những gì làm đã làm xong, chẳng thọ thân sao nữa. Tại sao chúng ta có sanh tử? Vì phá hoại đại quang minh tạng, phá số không thành một. Có một thì có phiền não. Đại quang minh đầy đủ tất cả, cho nên nói trong nhiều không một tánh. Nhiều tức là nhiều, vì chẳng có một tánh. Tức cũng là nhiều mà chẳng nhiều, chẳng nhiều mà nhiều. Một cũng chẳng nhiều, đạo lý này chẳng dễ gì minh bạch. Vậy phải làm sao? Tức là không cần sinh tâm phân biệt, không cần dụng công phu trên số mục. Đây là một, đó là nhiều, đừng chấp trước vào số mục, cho nên mới nói là hai đều xả. Một cũng xả, nhiều cũng xả, chẳng chấp một nhiều thì chẳng có tâm phân biệt. Thì khắp vào công đức Phật, giống như công đức của Phật, chẳng có gì khác biệt. Chúng ta đều có tâm phân biệt, thấy cảnh giới thì sinh tâm phân biệt. Do đó có câu đối cảnh khởi tham ái, đây là kiến hoặc. Mê lý khởi phân biệt, đây là tư hoặc. Kiến hoặc có 88 phẩm, tư hoặc có 21 phẩm. Nếu chẳng có tâm chấp trước thì đắc được công đức của Phật. Một và nhiều là cùng nhau nương tựa, cùng nhau làm gốc ngọn. Hoặc một làm gốc, nhiều làm ngọn. Hoặc nhiều làm gốc, một làm ngọn. Hoặc một nương tựa nhiều, nhiều nương tựa một. Có bốn ý nghĩa: một, cùng thành nghĩa; hai, cùng hại nghĩa; ba, cùng tồn nghĩa; bốn, cùng hết nghĩa. Một, cùng thành nghĩa. Một, nhiều, cùng lập, cùng nhau tồn tại. Vì một trợ giúp nhiều, nhiều trợ giúp một. Cùng nhau tồn tại, đó đây đều có. Tức cũng là một thành nhiều, nhiều thành một. Đây là hai câu đầu tiên. Trong nhiều không có một tánh, một cũng chẳng có nhiều. Trong nhiều chẳng có một, tức là nhiều. Trong một chẳng có nhiều, tức là một. Đây là ý nghĩa của một nhiều cùng nhau thành lập. Hai, cùng hại nghĩa. Hình cướp lấy, cả hai đều mất. Có một thì chẳng có nhiều, có nhiều thì chẳng có một. Một nhiều cùng nhau chướng ngại, biến thành vô lực, đều không thể độc lập. Đây là câu thứ ba. Như vậy hai đều xả, cả hai đều chẳng tồn tại. Đây là ý nghĩa một nhiều cùng nhau hại diệt. Ba, cùng tồn nghĩa. Cùng nhau tồn tại chứ chẳng phải đơn độc tồn tại. Dùng một để trợ giúp nhiều, song nhiều cũng vẫn không hoại, vẫn nhiều như nhau. Nhưng do một mà thành nhiều, dùng nhiều để trợ giúp một, song một cũng chẳng hoại, vẫn tồn tại. Nhưng nhiếp một làm nhiều, tuy một nhiếp vào trong nhiều, nhưng cùng nhau tồn tại. Nhiều chẳng ngại một, một chẳng ngại nhiều. Đây là ý nghĩa một nhiều cùng nhau tồn tại. 4. Cùng hết nghĩa. Cùng nhau diệt hết, đó đây chẳng còn nữa. Đây và cùng hại nghĩa khác nhau. Dùng sức của một để trợ giúp nhiều, mà nhiều cùng chẳng còn. Dùng sức của nhiều để giữ một, mà một cùng chẳng còn. Sau đây lại phân tích nghĩa lý một nhiều, có thể phân ra 10 nghĩa. 1. Một ngọn độc lập. 2. Hai đồng thời hiện. 3. Hai cùng nhau mất. 4. Tự tại vô ngại. 5. Đến đi không động. 6. Không lực cùng giữ. 7. Đó đây không biết. 8. Sức dùng lấy nhau. 9. Tự tánh chẳng có. 10. Cứu kính lìa lời nói. 1. Một ngọn độc lập. Đây là nói một nhiều hai pháp đều chẳng còn. Trong nhiều chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Trong một chẳng có nhiều, cũng chẳng có một. Tuy một chẳng có nhưng vẫn tồn tại, tuy nhiều chẳng có nhưng nhiều vẫn tồn tại. Một là một, nhiều là nhiều. Đây là đạo lý một ngọn độc lập. 2. Cả hai đồng thời hiện. Biết một có nhiều, biết nhiều có một. Chẳng có một cũng chẳng có nhiều. Chẳng có nhiều cũng chẳng có một. Chẳng có trước, chẳng có sau. Một nhiều cùng lúc hiện ra, dĩ như cặp sừng bò và sừng dê đều hiện cùng lúc. 3. Cả hai đều mất. Cũng chẳng cùng một, cũng chẳng có cùng nhiều. Cả hai đều chẳng còn, tại sao? Vì cả hai đều xả. Đây là đạo lý cả hai cùng mất. 4. Tự tại vô ngại. Chẳng tạo tác mà tự tại. Do đó có câu: không vào mà chẳng tự được. Tùy tâm sở dục, muốn như thế nào thì như thế ấy. Muốn một tức là một, muốn nhiều tức là nhiều. Đây là tự tại vô ngại. Một tất nhiên có thể làm nhiều, nhiều tất nhiên có thể làm một. Đây tức là đạo lý một nhiều tự tại vô ngại. 5. Đến đi không động. Một vào trong nhiều, một vẫn tồn tại ở trong nhiều. Nhiều vào trong một, nhiều cũng vẫn tồn tại ở trong một. Cho nên đến cũng chẳng động, đi cũng chẳng động. Giống như hai mặt kính, hình ảnh của một người chiếu ở trong hai mặt kính. Đây là đạo lý một nhiều đến đi không động. 6. Không lực cùng giữ. Vì một có nhiều, cho nên nhiều chẳng có lực để chi trì một. Vì nhiều có một, cho nên một chẳng có lực chi trì nhiều. Cùng nhau chi trì, cùng nhau không lực. Đây là đạo lý không lực cùng giữ. 7. Đó đây không biết. Vì một nhiều cùng nương tựa, chẳng có thể, chẳng có dụng. Cho nên một chẳng biết nhiều, nhiều chẳng biết một. Bồ Tát Giác Thủ có bài kệ rằng: các pháp chẳng tác dụng, cũng chẳng có thể tánh, nên tất cả pháp đó thảy đều chẳng biết nhau. Các pháp chẳng có tác dụng của nó, vì nó chẳng có tự tánh. Vì vậy cho nên tất cả pháp thế gian thảy đều chẳng biết nhau. Đây là đạo lý một nhiều đó đây chẳng biết nhau. 8. Sức dùng lấy nhau. Tức là trong một hiểu vô lượng, trong vô lượng hiểu một. Cùng nhau trợ giúp, một trợ giúp nhiều, nhiều trợ giúp một, mà cùng nhau dùng lấy. Đây là đạo lý một nhiều sức dùng lấy nhau. 9. Tự tánh chẳng có. Vì cùng nhau khởi, cùng nhau mượn. Bạn mượn tôi mượn bạn. Tự tánh của một cũng chẳng có, tự tánh của nhiều cũng chẳng có. Đều là chẳng có. Đây là đạo lý một nhiều tự tánh chẳng có. 10. Cứu kính lìa lời nói. Một nhiều, nói ra tức là hí luận, nên lìa lời nói tướng. Không thể nói nó là một, cũng không thể nói nó là chẳng phải một. Cũng không thể nói nó là cũng một, cũng chẳng phải. Cũng không thể nói nó là chẳng phải một, chẳng chẳng phải một. Do đó có câu: ly tứ cú, tuyệt bách phi. Lìa khỏi bốn câu nói không ra. Nói ra tức là chẳng đúng. Cũng không thể nói có tướng, cũng không thể nói không tướng. Cũng không thể nói tướng thì tướng vào, cũng không thể nói không thì không vào. Cùng nhau giao triệt. Vì nguyên nhân này cho nên miệng muốn nói mà chẳng có lời để nói, tâm muốn phan duyên mà chẳng có duyên để phan. Tại sao? Từ chẳng còn nữa, tư lự cũng bặt luôn. Đạo lý này, cảnh giới này chẳng phải nói ra mới minh bạch được. Nhưng nếu không nói thì chẳng thể minh bạch. Nói ra là gì khiến cho chúng sinh tu hành mà chứng được quả hải của tự tánh, lúc đó mới minh bạch được đạo lý một nhiều. Nguyên lai là như thế, đạo lý sạch dơ cũng như thế. Chúng sinh và cõi nước tất cả đều tịch diệt, không nương không phân biệt, vào được Phật Bồ Đề. Chúng sinh là chánh báo, cõi nước là y báo. Đây là chánh y hai báo. Trên phần của Phật mà quán sát thì tất cả chúng sinh và tất cả cõi nước đều là tịch diệt, cũng chẳng có một y báo, cũng chẳng có một chánh báo, tịch nhiên không động, chẳng có chỗ nương, cũng chẳng có phân biệt. Như thế mới vào được đạo Bồ Đề của Phật. Chúng sinh và cõi nước một khác bất khả đắc, khéo quán sát như vậy gọi biết nghĩa Phật Pháp. Chúng sinh là hữu tình thế gian, cõi nước là khí thế gian, Phật là chánh thế gian. Đây là ba thế gian. Chúng sinh là hữu tình, tức cũng là động vật có cảm tình, có khí huyết. Khoáng thực vật là vô tình chúng sinh. Cõi nước giống như khí huyết để chở đựng chúng sinh, tức cũng là núi sông, đất đai, nhà cửa, phòng ốc. Phật là bậc giác ngộ chân chánh, hay khéo quán sát. Đối với một nhiều chẳng có phân biệt, bổn lai cũng chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Một nhiều không khác, đều là bất khả đắc. Tìm chẳng được một cái một, cũng tìm chẳng được một cái nhiều. Nếu chẳng có tâm phân biệt thì khéo quán sát diệu lý này, như thế mới thấu rõ nghĩa lý của Phật Pháp.